Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Thảo Nguyên Chiến Lược. Hiệp đạo: Người nghĩ hay lại là quá ngây thơ rồi. Hiệt Lợi lại không phải hôm nay mới lên làm khả hãn. Nếu như Đột Lợi có thể không ngừng phát triển lớn mạnh, Hiệt Lợi chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, bây giờ hộ bộ là tình huống gì? Ngươi cũng rất rõ ràng. Nói khoa trương một chút, tháng sau Trường An thành các quan viên bổng lộc cũng còn không biết muốn giải quyết như thế nào. Chúng ta thế nào ủng hộ Đột Lợi phát triển lớn mạnh? Thế nào kích thích Đột Lợi cùng Hiệt Lợi mâu thuẫn? Lý Thế Dân trên mặt có chút thất vọng. Đang nhìn hắn đến, Tần Hiệp Đạo đúng là vẫn còn tuổi quá trẻ. Chỉ có thể lý luận suông. Này tiếp tục ủng hộ Đột Lợi phát triển lớn mạnh. Nào có dễ dàng như vậy. Trên thảo nguyên bộ lạc muốn phát triển lớn mạnh, liền cần dân cư, cần tiền tài sản, yêu cầu vật liệu, còn lại đều là hư. Nhưng là những thứ này, đại đường không có một dạng có thể cho. Hoặc là không có một dạng là Lý Thế Dân chịu lấy ra đi ủng hộ Đột Lợi phát triển lớn mạnh. Vị Thủy Chi Minh tổn thất tiền tài vật liệu, đã để cho Lý Thế Dân đủ đau lòng. Nếu như vô duyên vô cớ còn phải chủ động cho Đột Lợi tặng tiền tài vật liệu, Lý Thế Dân là thế nào cũng không thể nào tiếp thu được. Bệ hạ, ủng hộ Đột Lợi thuộc quyền bộ lạc phát triển lớn mạnh, cũng không nhất định liền cần tặng vật liệu cho bọn hắn. Chúng ta có thể có những biện pháp khác. Nếu như Đột Lợi có thể để cho chính mình bộ lạc chăn dân sinh hoạt trình độ tăng lên một cấp bậc, có thể làm cho còn lại bộ lạc chăn dân trong tay có càng nhiều tiền tài. Như vậy Đông Đột Quyết nội bộ ủng hộ Đột Lợi nhân có phải hay không là sẽ càng nhiều? Nói nhảm, nếu như Đột Lợi có thể làm được một điểm này, kia bây giờ Đông Đột Quyết khả hãn chính là hắn, mà không phải Hiệt Lợi rồi. Lý Thế Dân cảm thấy Tần Hiệp Đạo nói lời này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như vi thần có thể trợ giúp Đột Lợi làm được một điểm này đây. Ừ, Lý Thế Dân với Tần Hiệp Đạo mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau mười mấy giây đồng hồ. Ngươi có biện pháp gì có thể làm được? Cuối cùng vẫn Lý Thế Dân chủ động mở miệng hỏi. Ta có rất nhiều biện pháp. Bất quá đơn giản nhất lại nhanh sẽ nhất là thông qua thu mua lông dê tới để cho Đột Lợi khống chế bộ lạc trở nên giàu có. Phốc thử, Lý Thế Dân sau lưng Lý Quân Tiện, trước một mực chịu đựng không nói gì. Bất quá, khi hắn nghe được Tần Hiệp Đạo nói đến lông dê thời điểm, hay lại là nhịn không được cười lên. Thịt dê bây giờ là đại đường tối chủ lưu thịt, không ai sánh bằng. Mặc dù Trường An thành bên trong dê khẳng định không có trên thảo nguyên nhiều, nhưng là mọi người đối dê hiểu còn là phi thường sâu sắc. Bất kể là trên thảo nguyên hay lại là Trường An thành bên trong, cũng chưa có nghe nói nhà ai giết dê sau đó sẽ đặc biệt đi lông dê lưu lại. Dê ngược lại là nghe nói có một khác thảo nguyên bộ lạc sẽ thử đem nó chế tác thành tấm đệm, nhưng là bởi vì hiệu quả rất kém cỏi, trên căn bản không có bao nhiêu người có thể như vậy tự làm. Bây giờ Tần Hiệp Đạo thuyết phục quá thu mua lông dê tới để cho Đột Lợi bộ lạc thay đổi giàu có, cũng không do Lý Quân Tiện không cười ra tiếng. Đây quả thực là ý nghĩ hảo huyền. Tự cấp Đột Lợi đưa tiền a. Lý thống lĩnh nói chuyện với ta có ý kiến. Nếu như Lý Thế Dân trò cười chính mình, vậy coi như xong. Bây giờ Lý Quân Tiện nhưng là trước cười cửa ra. Tần Hiệp Đạo tự nhiên khó chịu. Tần Đại Lang, thu mua lông dê quả thực có thể để cho Đột Lợi bộ lạc nhanh chóng giàu có. Nhưng là ngươi Tần gia có thể cầm ra bao nhiêu tiền tài đi thu mua đây? Những thứ này không có một chút tác dụng nào, lông dê thu mua trở lại làm gì đây? Lý Quân Tiện nhìn một chút Lý Thế Dân, tựa hồ không có ngăn cản mình nói chuyện ý tứ, liền dứt khoát gia nhập thảo luận. Quân Tiện nói không có sai. Lông dê vật này, ở trên thảo nguyên chính là một cái phế vật. Liền phân và nước tiểu cũng không bằng. Cho dù là ngươi lấy phi thường giá thấp vạch thu mua, cũng là một kiện hao phí cự chuyện lớn. Lý Thế Dân Nam Chinh Bắc Chiến, cũng là đi qua thảo nguyên. Đối với những mục dân mà nói, lông dê vẫn thật là thì không bằng phân và nước tiểu đây. Ở trên thảo nguyên, Cứt trâu phân ngựa là tốt vô cùng một loại nhiên liệu. Bình thường nấu đồ vật trên căn bản đều là đốt phân và nước tiểu. Nhưng là lông dê lời nói, liền đốt cũng không dễ dàng đốt, chỉ có thể ném ở trên cỏ, mặc cho dầm mưa dãi nắng, từ từ hóa giải thành chất dinh dưỡng. Bệ hạ, lông dê ở chăn dân trong tay không có một chút tác dụng nào. Nhưng là vi thần nhưng là có biện pháp biến phế thành bảo. Từ đột lợi trong tay thu mua lông dê, không chỉ có thể để cho hắn bộ lạc nhanh chóng giàu có, cũng có thể để cho chúng ta đại đường lấy được càng tốt đẹp nơi. Có thể nói là một mũi tên hạ hai chim, là một cái cùng thắng kết cục đây. Biến phế thành bảo, kia lông dê, từ xưa tới nay liền không có chỗ nào sai. Ngươi thế nào biến phế thành bảo? Lý Thế Dân hiển nhiên đối Tần Hiệp Đạo lời nói, biểu thị hoài nghi. Bất quá, lúc này ngoài miệng nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Tần Hiệp Đạo chỉ cần biểu đạt ra chính mình thu mua lông dê là dùng nơi. Cái này là đủ rồi. Tần Đại Lang, cùng với đột lợi phát triển lông dê mua bán, còn không bằng đem các ngươi trong phủ xuất phẩm Bạch Vân Biên chuyển vận đến đột lợi nơi đó bán. Nói không chừng hiệu quả tốt hơn đây. Lý Quân Tiện rõ ràng cũng là không tin Tần Hiệp Đạo nói. Chuyện, bệ hạ, biến phế thành bảo chuyện này. Trễ giờ ngài tự nhiên có thể thấy. Về phần Lý Thống Lĩnh nói bán Bạch Vân Biên sự tình. Đúng là một biện pháp tốt. Nhưng là lại là không thích hợp bây giờ đại đường. Người Hồ thích uống độ cao rượu. Nhưng là sản xuất Bạch Vân Biên quá hao phí lương thực rồi. Bây giờ đại đường lương thực sản lượng chưa đủ. Đại quy mô cất tiệc rượu tiến một bước tăng lên lương thực chưa đủ vấn đề. Lận lộ ra khẩu, Tần Hiệp Đạo đó thật đúng là ai cũng không sợ. Đừng nói là một cái Lý Quân Tiện, chính là cả triều văn võ cùng tiến lên. Hắn đều nắm chắc phần thắng. Nếu quả thật có thể liên tục không ngừng thu mua đột lợi thuộc quyền bộ lạc lông dê. Như vậy này liền tương đương với vô căn cứ cho bọn hắn tăng lên nhất bút thu nhập. Cái này có thể tiến một bước mở rộng đột lợi ở đông đột quyết sức ảnh hưởng. Cũng có thể ở một mức độ nào đó đi đến ngươi nói mục đích. Tần Hiệp Đạo như là đã nói như vậy. Lý Thế Dân cũng không tiện một mực địa chất nghi. Ngược lại đến thời điểm lãng phí tiền tài. Cũng là Tần phủ tiền tài. Hắn không tin Tần Hiệp Đạo sẽ làm một cái như vậy bại gia tử. Cho nên cho dù là Lý Thế Dân còn chưa hiểu lông dê có ích lợi gì. Cũng không có tiếp tục quấn quýt đi xuống. Này chính là một cái đế vương khí phách. Không sai, bất quá đại đường muốn giải quyết triệt để thảo nguyên vấn đề. Đơn thuần dựa vào một cái lông dê, nhất định là không đủ. Cần muốn phối hợp một chút hàng thảo nguyên chiến lược, để cho đại thảo nguyên chân chính nhét vào đến đại đường phạm vi thống trị. Trở thành đại đường không thể chia nhỏ một bộ phận lãnh thổ. Mượn cơ hội này, Tần Hiệp Đạo chuẩn bị cho Lý Thế Dân tắm một cái não. Thảo nguyên chiến lược. Lý Thế Dân quả nhiên bị cái danh từ này hấp dẫn. Không sai, thảo nguyên chiến lược, các đời, đánh bại trên thảo nguyên người Hồ chiến tích, không một chút nào thiếu. Nhưng là trăm ngàn năm qua, trên thảo nguyên người Hồ, lại vẫn trước sau như một cho Trung Nguyên Vương Triều mang đến uy hiếp. Phải giải quyết những thứ này uy hiếp, phải từ kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao thông. Quân sự đợi toàn phương vị đẩy tới, áp dụng một hệ liệt các biện pháp, mới có thể trên căn bản giải quyết cái vấn đề này. Nếu mở đầu, Tần Hiệp Đạo dứt khoát với Lý Thế Dân ở nơi nào tới một trận kéo dài một giờ diễn giảng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.